Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1412. Trước tiên kết thúc cảm nghĩ. Trước tiên kết thúc cảm nghĩ. Lúc ban đầu ta tưởng ở kết thúc cảm nghĩ thời điểm đối một ít ác bình cùng xuyên tạc làm giải thích. Hiện tại ngẫm lại vẫn là tính, có thể nhìn đến nơi này đều có thể nói là chân ái. Nơi nào còn cần ta lại giải thích cái gì đâu. Liền tính ta giải thích, những cái đó ác bình cùng xuyên tạc người căn bản sẽ không xuống chút nữa xem. Tự nhiên cũng liền nhìn không tới nơi này, cho nên liền không uổng cái này kính lạp tương đương quyển sách này. Là ta trước mắt mới thôi viết dài nhất một quyển lạp tương đương, tuy rằng số lượng từ cũng không tính rất nhiều. Nhưng đối ta mà nói đã là cái rất lớn đột phá, kỳ thật thật cao hứng có thể có nhiều như vậy tiểu khả ái nguyện ý xem ít được lưu ý đề tài tiểu thuyết. Ta không quá am hiểu viết ngôn tình, chỉ thích khai não động viết thiên mã hành không cốt truyện. Nhưng vẫn luôn không chảo chuẩn chính mình định vị, đi rồi rất nhiều đường vòng mới tính sờ soạng đến bây giờ này còn tính thích hợp chính mình, trước mắt còn ở ma hợp giữa. Nhưng tự mình cảm giác đã so trước kia hảo rất nhiều, về sau còn sẽ tiếp tục nỗ lực, cố lên tiến bộ đát. Thực cảm tạ ở cái này quá trình giữa, có rất nhiều tiểu khả ái nhóm làm bạn ta cùng nhau trưởng thành. Đã cho ta một ít ôn hòa thả hợp lý kiến nghị, ở chỗ này đặc biệt cảm tạ Sơ Cửu Nhi làm ta hưởng thụ một lần có được minh chủ đãi ngộ. Hơn nữa thường xuyên cho ta tuyệt bút đánh thưởng, làm ta cảm thụ bị bao dưỡng. Hoa rớt, vui sướng, cũng muốn cảm tạ A Bạch. Tuy rằng cơ bản không có bình luận quá, nhưng cũng yên lặng mà cho ta rất nhiều đánh thưởng cổ vũ, còn muốn cảm tạ Xét Đánh Mộc vẫn luôn truy đọc, tổng có thể kịp thời mà cho ta bắt trúng, làm ta ở chương bị tỏa định phía trước có thể sửa chữa rất chính mình lỗi chính tả, hoặc là chi tiết thượng sai lầm, còn có Hồng Tụ bên kia trong mộng Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh. Phía trước riêng chạy đến kêu kêu đọc bên này cho ta bình luận đánh thưởng. Cũng ở Hồng Tụ ngôi cao cho ta không ít bình luận cổ vũ cùng đánh thưởng, nàng thường xuyên xuất. Hiện kia đoạn thời gian, vừa lúc là ta bị ác bình công kích nghiêm trọng nhất thời điểm. Thật là cho ta rất lớn duy trì cùng động lực, tuy rằng nàng chính mình cũng không biết. Nhưng là ta thật sự thực cảm tạ nàng, còn có khởi điểm bên kia mênh mang thủy bảy. Tuy rằng nhập hố vãn, nhưng sau lại truy càng cho không ít cổ vũ bình luận, khởi điểm người đọc không nhiều lắm. Vẫn luôn quạnh quẽ, bởi vì nàng xuất hiện có vẻ hơi chút náo nhiệt một chút tương đương, đương nhiên còn có mặt khác rất nhiều rất. Nhiều tiểu khả ái, đặc biệt những cái đó thượng quyển sách liền truy quá. Quyển sách này như cũ ở truy, ta xem tên đều sẽ quen mắt. Đối với các ngươi rất có ấn tượng đát tương đương, bất quá phía trước có người nói viết một trường xuyến tên. Nhìn lao lực, cho nên ta liền không được đầy đủ viết xuống tới. Bằng không chỉ là viết danh sách nói đại khái yêu cầu 2 cái giờ bá. Tuy rằng rất nhiều tên không viết xuống tới, nhưng là lòng ta đều nhớ rõ đát tương đương. Tóm lại thực cảm tạ các ngươi duy trì Omega. Sau đó phiên ngoại khả năng muốn hoãn một chút lại viết. Loát một loát suy nghĩ gì, nhất muộn tuần sau bá tương đương, bởi vì vẫn là có người hỏi. Khả năng đóng cửa tác giả nói. Cho nên ta ở bên này lại nói một chút. Sách mới vẫn là vô hạn lưu đề tài. Ngày hôm qua cùng biên tập nói qua, đồng ý lập tương đương, hiện tại liền xem ta đem mở đầu cùng đại cương loát ra tới lúc sau, có thể hay không thuận lợi quá bản thảo, có cần hay không sửa chữa. Sau đó mới có thể quyết định khi nào khai sách mới. Trước mắt tiến độ không. Cuối cùng, chúc đại gia đêm bình an vui sướng a. Omega, tấu chương xong, hết chương.